Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nguyễn Diên Ngoại trống lên một câu. Tường Lan nghe xong thì cắn chặt khớp hàm, kìm xuống thương tâm trong lòng. Nàng đang mang thai hay sao? Là cốt nhục của Lý Thiên Minh. Nhưng Nguyễn Diên Ngoại nói đúng, chiếu chỉ đã ban xuống, họ Nguyễn của nàng không thể thoái thác hôn sự này. Nếu như nàng cùng với Lý Thiên Minh bỏ trốn thì cũng sẽ liên lụy tất cả những người của họ Nguyễn. Bọn họ dù trong quá khứ chưa từng cho nàng một sắc mặt tốt, nhưng nàng không thể để họ vì mình mà liên lụy tới tính mạng được. Tường Lan nghe thấy bước chân của cha mình đi đi lại lại trong phòng không ngưng, dường như đang tính toán điều gì đó. Một lúc sau y chợt khàn khàn giọng: "Đại phu, chuyện này người nhất định không được nói ra bên ngoài đó." Đại phu liền cúi đầu: "Lão già, chuyện này ngài có thể an tâm. Hôm nay xem như ta chưa từng đến đây." "Đa tạ. Đây có chút bạc." Nguyễn Diên Ngoại nói xong thì bảo người hầu lấy ra 10 lượng nhét vào tay của đại phu. "Đại phu, người giúp ta một chuyện." Đại phu hành nghề đã nhiều năm, trong tình cảnh này đương nhiên hiểu được ý của Nguyễn Diên Ngoại. "Lão gia, ngài là muốn kê cho ta một đơn thuốc, bỏ đứa nhỏ đi." "Không được." Tường Lan đang nằm trên giường bất giác ngồi dậy, trừng đôi mắt ngấn lệ thương tâm nhìn về hướng cha mình. "Phụ thân, không thể ép con bỏ đi hài tử này được." Nguyễn Diên Ngoại liền tiến đến bên giường, nhèo đôi mắt oán hận nhìn Tường Lan. "Lan Nhi, con biết mình đang nói cái gì hay không? Nếu không bỏ đứa nhỏ thì cả nhà chúng ta đều sẽ chết đó." "Phụ thân, người không thể nhẫn tâm như vậy. Nó cũng là một mạng người mà." "Nhưng nếu nó còn sống thì cả nhà chúng ta sẽ gặp họa đó." "Phụ thân à, nhưng nếu Trịnh Thái Hòa biết con không còn trong trắng, hắn cũng sẽ chấp nhận con hay sao chứ?" Nguyễn Diên Ngoại liền nhíu mày. "Khi đó gả vào nhà rồi, cái gì cũng có thể dễ dàng thương lượng mà." Tường Lan cảm thấy hẳn phụ thân của mình đã già cho nên hồ đồ rồi. Trịnh Thái Hòa là ai chứ, có thể chấp nhận để người khác lừa gạt mình hay sao? "Phụ thân, khi đó hắn biết chúng ta lừa dối hắn, hắn nhất định cũng không tha cho chúng ta. Lúc đó chỉ sợ thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn nữa." "Câm miệng!" Nguyễn Diên Ngoại quát lên một tiếng. "Quyền lệnh đại nhân là ai chứ, ngươi dám từ chối y sao? Còn nữa, ta nói cho ngươi biết, ngươi nhanh chóng khai ra cái tên tình nhân kia là ai, nếu không cả nhà chúng ta sẽ bị liên lụy đó." "Phụ thân, ngươi tìm quyền ấy làm gì?" "Đương nhiên ta sẽ đuổi hắn đi ra khỏi xứ Thành Hoa này. Hay là hắn đã cưỡng hiếp con, như vậy có được hay không?" "Phụ thân." "Cũng không được, không được." Nguyễn Diên Ngoại đi tới đi lui trong phòng, có chút rối trí nói: "Đại phu, lập tức kê đơn đi." Đại phu lắp bắp: "Nhưng mà kê đi." Đại phu có chút bất đắc dĩ nhìn Tường Lan: "Tiểu thư, xin người đừng trách ta nghe." Rất nhanh, một chén thuốc được sắc xong mang lên, nha hoàn mang đến trước mặt của Tường Lan. Nguyễn Diên Ngoại bên trong không ngừng nói những lời dụ dỗ: "Lan Nhi à, ngoan ngoãn nghe lời phụ thân, con uống xong cái này thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Sau khi con gả đi làm quyền lệnh phu nhân rồi, ở nhà sẽ đối xử tốt với mẫu thân của con, ta hứa." Tường Lan nhìn ánh mắt không chút thật lòng của cha mình mà bất giác thấy lòng âm ỉ đau. Nàng biết bọn họ từ đầu đến cuối chỉ xem mình như một công cụ đổi chác hư dinh. Nàng cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, nơi đó hài tử bé bỏng đang dần dần nên dốc nên hình. Tường Lan nhìn chén thuốc rồi lại nhìn ra cửa. Bỗng nhiên nàng vung tay hất đổ chén thuốc rơi xuống đất dở nát, rồi chạy nhanh ra cửa. "Người đâu, bắt nó lại mau!" Sau lưng là tiếng hét thất thanh của Nguyễn Diên Ngoại và Ngọc Di. Tường Lan trong khi náo loạn đã trốn đi. Nàng chạy mãi cho đến khi dừng chân trước một khách điếm nơi Lý Thiên Minh ở. Y đã rời đi khỏi nơi này nhiều ngày nhưng vẫn chưa trở lại. Tường Lan trốn ở một góc dưới mái hiên chờ y. Nhưng mà một ngày trôi qua, y vẫn không quay lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net